Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chạy như gió lốc. Converter dung kiều cầu phiếu đầu màu đỏ phát, cộng thêm một chiếc xe thể thao Mustang, thoạt nhìn là lực lượng 10 phần. Cái đó chủ động nói chuyện cậu bé hướng về phía Claire nháy mắt. Sau đó liền hai chân dang rộng ra đứng ở hai cô bé trước mặt. Sau đó phía sau người nam sinh kia cũng tiến lên, là một người tóc màu vàng, nhìn như có chút bắp thịt, bất quá một bộ côn đồ dáng vẻ. Sao dung kiều, xem hình xe thể thao Mustang https://mustangstaing.wp/nối.content/wplodes/2016/05/2017/nối.for/nối.mustangia/nối.india/nối.jpg. Sau này, người đẹp, chúng ta có thể làm người bạn sao? Người biết, người ở chỗ này đều biết. Ta là cái thích người kết giao bằng hữu. Bất quá nơi này là nông thôn. Ta ở thành phố Lincoln có nóc lớn đặc biệt biệt thự. Nếu như ngươi thích, có thể ở hồ bơi bên trong bơi lội. Ta nơi đó có đồ bơi. Cô gái, ta xem ngươi có thể dùng đại nhỏ bé. Vừa nói hắn sẽ không ý tốt hướng Claire ngực liếc đã qua. Đúng vậy, rất lớn nhỏ bé. Ta không thích bơi lội. Celia khinh miệt hướng về phía cái kia một tiếng, sau đó liền hướng đi về phía trước đi, định vòng qua cái này hai tên. Nàng có thể không muốn cùng cái này hai tên sách, tối thiểu các nàng muốn ở trong trấn qua đêm, không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Này, hắc, đừng như vậy, lúc này để cho ta rất mất mặt. Cái đó nói, chúng ta một chọi một có thể, ta một chọi hai cũng được. Trừ phi các ngươi muốn một chọi hai, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao bạn của ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đi chết đi. Claire lười cùng hắn nói nhảm. Bỗng nhiên liền hướng hắn đến gần hai bước. Bản lĩnh bắt hắn lại đầu vai. Sau đó nhắc tới đầu gối. Nhất thời liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào. Tên côn đồ kia vị thành niên liền muốn một cái tôm nhỏ vậy cong lên người. Quỳ sụp xuống đất ở trên. Sau đó một cái lật qua một bên, không ngừng rút ra hơi lạnh. Ngươi xong rồi, trước, còn dương lên mình quả đấm, ta không đánh người phụ nữ. Nhưng là đây chẳng qua là có lúc ta sẽ để cho người phụ nữ cũng răng vãi đầy đất. Vừa nói một đấm thì phải hướng Claire đập, tới, được rồi, trước, bỗng nhiên liền giơ lên quả đấm. Một quyền liền đập vào cái đó tuổi trẻ trên cằm. Nhất thời liền thấy mấy cái răng từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Sau đó rơi trên mặt đất. Không biết cút đã đi đâu. Mà cái tên kia giống như một túi ngựa chuông thự vậy ngã xuống đất phát ra nặng nề tiếng vang. Mượn chính là giết heo vậy kêu tiếng vang lên tới. Thật là một chiếc xe tốt. Claire nhìn xem cái này hai ngựa hoang xe thể thao. Không kiềm được lắc đầu một cái. Tại sao có ít tiền thì sẽ như vậy đắc ý. Thật là một đứa trẻ hư. Vừa nói vỗ tay một cái. Liền chuẩn bị rời đi. Này, Claire, chúng ta không nỡ đánh coi là đem chiếc xe này lái đi sao? Đây chính là xe thể thao. Ta thích xe thể thao. Người biết, từ ta lấy được rồi bảo hiểm xã hội dãy số cùng bằng lái sau đó. Ta liền vẫn không có chạm qua xe. Ta muốn lái chiếc này xe. Để cho ta thử một chút được không? Celia đối với chiếc xe này cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu là nàng hiện ở trong tay còn cầm chân phàm là nàng làm bằng lái. Không, chúng ta không thể cướp xe mở ra. Nếu là gặp được cảnh sát, chúng ta thì xong rồi. Ngươi xong rồi, ta cũng xong rồi. Ta cũng không muốn lưu lại không tốt ghi chép. Claire không hề nghĩ ngợi phải trả lời liền Celia. Chúng ta tuyệt đối không thể lưu lại những thứ này bất lương ghi chép. Đây là chúng ta nguyên tắc. Ô, trời, Claire, lúc này đừng nói nguyên tắc liền được không? Chúng ta rất trẻ tuổi. Không cần thiết lặng lẽ trông nom những cái kia cổ lỗ sĩ cũ cũ. Chúng ta phải làm ra một ít để cho mình đều kinh ngạc sự việc tới. Nếu không, cùng ngươi già, cùng ngươi có kỷ niệm lúc này ngươi bỗng nhiên thì sẽ phát giác. Ngươi không có cái gì có thể đáng giá ở ngươi các cháu trước mặt lấy le sự việc. Một chuyện cũng không có. Bởi vì là ngươi một đời đều ở đây tuân quy củ. Celia tràn đầy mong đợi nhìn Claire. Cục cưng, liền lần này, ta biết thật ra thì ngươi cũng rất muốn như vậy. Như vậy, sẽ để cho chúng ta làm đi. Claire ánh mắt có chút do dự. Nàng xem Celia, cũng nhìn xem chiếc kia ngựa hoang xe thể thao cao cấp. Không kiềm được động tâm không dứt, nhưng là nàng còn do dự. Lúc này Celia liền nhảy vào buồng lái, hướng về phía nàng vẫy tay. Tới, Claire, chúng ta cùng nhau, chấm ngoặc kép, được rồi, tổng hội bị ngươi hại chết. Claire cắn răng một cái, liền nhảy tới buồng lái vị trí, hướng về phía Celia nói. Trước hết để cho ta tới, ngươi nhìn ta mở, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Rất đơn giản, ngươi liền biết điều khiển chiếc xe này. Vừa nói sẽ để cho Celia tránh ra, đến vị trí kế bên tài xế. Mình làm tốt lắm, sau đó phát động, rất trôi chảy liền lái xe đến trên quốc lộ hơi đạp cần ga. Xe hơi liền phát ra cái loại đó nặng nề tiếng nổ. Ô, trời ạ, người này cải trang qua động cơ. Loại thanh âm này, ta đã nghe qua, ta thích. Claire tuyến thượng thận kích thích tố cũng bắt đầu chia bí quá vượng. Đem đương đem đẩy đến đê đương. Sau đó đạp ở thắng xe. Hơi tăng thêm cố gắng lên cửa. Đạp ở thắng xe chân đột nhiên buông lỏng một chút. Nhất thời xe hơi liền nhanh chóng vọt ra ngoài. Quả nhiên là động lực mạnh mẽ. Để cho Claire cũng không nhịn được kinh hô lên. Sau đó chính là cao giọng kêu to. Trời ạ, thật hết sức mạnh mẽ. Cái này đứa nhỏ thật đúng là băng đua xe sao? Claire lớn tiếng hướng về phía từ ngồi kế bên người lái đứng lên. Lớn tiếng phát tiết Celia nói. Đứng ngay ngắn, nhìn ta lái xe thế nào? Ngươi cái này đần nàng. Bây giờ không phải là ngươi hóng gió lúc. Chúng ta lái chiếc xe này đi thành phố Lincoln là không được. Chúng ta trực tiếp đi thành phố Omaha. Vừa nói vừa mãnh một cố gắng lên cửa. Celia thì ngồi xuống. Sau đó nhấn âm nhạc chiếu kiện. Nhất thời bộc phát ra diêu cổn thanh âm để cho hai cô bé cũng kích thích lần nữa hét dầm lên. Claire biểu liền một khoảng cách sau đó. Bên cạnh Celia liền không nhịn được. Cơ bản làm việc nàng còn liền hiểu rõ. Bây giờ mấu chốt chính là trên thực tế kinh nghiệm làm việc. Đây là phải đi ngang qua một viên. Cho nên Claire cuối cùng ở Celia quấy giày hạ. Không thể không ngừng xe lại. Ngay tại ven đường ở trên. Trời ạ. Nó thật là một xinh đẹp bảo bối. Celia từ kế bên người lái xuống. Liền từ đầu xe vòng qua tới. Một bên vuốt ve xe hơi động cơ nắp. Sau đó sờ cửa xe. Hướng về phía đã làm được chỗ ngồi kế bên tài xế Claire nói. Ta sẽ rất tốt đối đãi cái này đẹp bảo bối. Được rồi. Đừng để cho xe cảnh sát đuổi theo là được rồi. Claire hướng về phía nàng nhô lên bả vai. Sau đó liền lắc đầu vừa nói. Thật là rất kỳ quái. Chẳng lẽ tên khốn kia không có báo cảnh sát chưa? Chúng ta đánh hắn. Hơn nữa còn đoạt bọn họ xe. Thật là rất kỳ quái. Ta luôn cảm thấy có chút mà không đúng. Chấm ngoặc kép. Claire không kiềm được nhíu mày. Đừng để ý nhiều như vậy. Chúng ta phải lên đường. Celia cười. Sau đó nổ máy xe. Đạp cần ga liền bay cũng tựa như hổ vằn liền đi ra ngoài. Bị sợ Claire không kiềm được kêu to quát to lên. Cô gái này lái xe một chút không có người mới học cái loại đó khẩn trương và cẩn thận. Lại có thể đạp mạnh cần ga. Đem xe lái được nhanh. Thật may nàng phản ứng so người bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Xe nghiêng một cái cách con đường liền lập tức cải tránh tới. Bất quá vẫn là bị dọa sợ đến thỉnh thoảng từ nơi này con trên quốc lộ tương đối mà lái xe chiếc. Kinh hoàng thất thố. Đáng chết. Ngươi lại không thể chậm một chút. Ngươi là người mới học. Claire không kiềm được khẩn trương hô to kêu to lên. Rất kích thích. Claire, ta thích loại cảm giác này. Tốc độ mình nắm trong tay cảm giác đặc biệt kích thích. Celia một mực tương đối hưng phấn. Nàng hướng về phía Claire hưng phấn nói. Sau này ta nhất định phải tự mua một chiếc như vậy. Thật là yêu thích như vậy cảm giác. Quá tốt. Đang nói bỗng nhiên Celia đạp cần ga nhưng phát hiện xe thể thao không có động lực. Sau đó liền có thể nghe được động cơ thanh âm cũng ngừng. Celia đối với loại biến hóa này cảm thấy tay chân luống cuống. Ở Claire dưới sự nhắc nhở, đánh lái hướng khác một chục, dừng xe ở ven đường. Hai người từ trên xe bước xuống. Claire nhìn xem xe hơi dáng vẻ, lắc đầu liền lắc đầu nói. Không giàu, xem ra chúng ta phải dựa vào hai cái chân đi tới thành phố Omaha đi. Thật là đáng tiếc. Celia chưa thỏa mãn, sau đó liền mắng liền một câu. Đáng chết trước còn đá một cước thân xe. Lúc này mới rối rít đem mình đồ lấy ra, gánh trên bờ vai, hướng về phía Claire bất đắc dĩ nói. Đi thôi, vận khí của chúng ta có phải hay không gần đây đều rất kém. Claire liền hướng về phía nàng lắc đầu nói. Đừng để ý vận khí gì kém không kém. Chúng ta đều là cái nhất định có người bình thường cũng không có năng lực. Gặp những chuyện này nên so người khác nhiều một chút. Ba ta nói qua, đoạt đi thiên địa khí vận. Như vậy thì sẽ gặp so người bình thường càng nhiều hơn phiền toái. Được rồi, ta tin tưởng lời như vậy. Chỉ là bởi vì là tiên sinh chân nói. Nói thật, hắn như vậy lợi hại. Khẳng định cũng biết gặp rất nhiều sự việc. Nhưng là... hắn khẳng định có thể rất thoải mái giải quyết. Celia tự mình gật đầu. Hắn quả thật rất lợi hại. Ta rất kiêu ngạo. Hắn bây giờ là sư phụ ta. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lúc này thiên đã quá tối. Trừ tình cờ đèn xe ra. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Ngay cả một ánh đèn cũng không có. Bất quá hai người vẫn có thể thấy được. Dẫu sao đều không phải là người bình thường có thể so. Hai người đi một hồi, Claire bỗng nhiên liền nhíu mày nói, ta suy nghĩ ra, người suy nghĩ ra liền cái gì? Celia bị Claire đột nhiên một câu nói sợ hết hồn, sau đó giật mình nhìn nàng nói, người suy nghĩ ra cái gì? Nếu không phải là lớn như vậy thanh nói ra, làm ta giật cả mình. Ta suy nghĩ ra, tại sao tên khốn kia không có báo cảnh sát? Bọn họ nhất định là ở đưa ra muốn trả thù chúng ta. Claire hướng về phía Celia nói, như quả không ngoài sở liệu, bọn họ khẳng định sẽ ở trước mặt chờ chúng ta, hoặc là từ phía sau đuổi theo. Nếu như không báo cảnh sát, chỉ có hai loại có thể. Một loại là thực lực chênh lệch quá xa, nhịn, một loại khác chính là chuẩn bị tự mình tới trả thù mà không để cho cảnh sát biết. Rất hiển nhiên, bọn họ là lựa chọn phía sau một loại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tuiencv.com/taconcdai-nối-cuenz-nối-dai-nối-tsans-nối-lui-ns-nối-de-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.